Các bạn đang nghe audio ngôn tình Người Trong Máu Lạnh tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Tập 18, chương 68. Người phụ nữ có chút khó xử trước gương mặt cô mang theo một chiếc kính kiểu rất già, dựa vào làn da mịn màng của cô, đoán được cô vẫn còn trẻ. Mẹ, ba bao, cần chi chi. Hai chân ba bao không ngừng đạp đạp xuống, trước mắt nhảy xuống không ngừng, không thật đáng thương. Bé gái cũng kéo tay áo của mẹ mình, cứ đứng im nhìn. Bé gái không nói gì, nhìn chằm chằm ba bao. Tô Lạc bất đắc dĩ nở nụ cười. Trong căn nhà Tô Lạc ở tạm khi ở Trung Quốc, bánh bao nhỏ người lắc la lắc lư, ôm rất nhiều đồ chơi từ trong phòng mình chạy ra. Ba bao chạy đi chạy lại mấy lần, ôm hết mấy cái này từ cái kia. Cũng không sợ mình bị mệt, ba bao toàn bộ mang đồ chơi chất thành đống trước mặt đồng đồng. Mẹ, kẹo kẹo. Bánh bao nhỏ lắc lư chạy tới, xòe bàn tay nhỏ ra, Tô Lạc lấy đồ ăn vặt đưa cho nó. Ba bao ôm chặt lấy, cả người lắc lắc, đem toàn bộ đặt trước mặt đồng đồng, cười thật đáng yêu. Chị, ăn ăn. Bánh bao nhỏ có thể rất cô đơn, vì nó vẫn luôn nó chỉ có một mình. Tô Lạc nhìn thấy hai đứa bé đang chơi với nhau, đúng là thế giới của trẻ con, người lớn không có cách nào bước vào. Đồng đồng cũng vậy, vì công việc của tôi quá bẩn, con bé hay phải ở nhà một mình, nhưng nó rất ngoan, cũng rất nghe lời. Người phụ nữ nói tới đây dường như nhớ ra điều gì đó, hốc mắt hồng lên. Đúng rồi, tôi là Hà Duyên, duyên trong duyên phận. Cô gái ngẩng đầu lên, mơ hồ có thể nhìn thấy được đằng sau tấm kính là một gương mặt rất trẻ. Tôi là Tô Tử Lạc, vừa mới trở về từ nước Anh. 2 năm rồi tôi chưa quay về đây, nhưng tôi cũng chỉ ở đây một thời gian ngắn thôi. Hà Duyên thở dài một hơi, có chút đáng tiếc. Đã lâu rồi cô chưa nhìn thấy con gái cười vui vẻ như thế. Nếu có thể chơi với bánh bao nhỏ, con gái cô sẽ tốt hơn. Cơ thể đồng đồng hình như không được tốt lắm thì phải. Tô Lạc nhìn thân thể gầy yếu của đồng đồng, rõ ràng con bé lớn hơn bánh bao nhỏ gần 2 tuổi, nhưng cơ thể lại giống như bánh bao nhỏ vậy, chỉ có gầy yếu hơn. Nhất là sắc mặt con bé luôn xanh xao. Vâng. Hà Duyên cúi đầu, bàn tay nắm chặt lại. Trái tim đồng đồng cũng được khỏe, con bé bị hở van tim. Cô nói xong, giọng nói có chút nghẹn ngào. Đều tại tôi không tốt. Cuối cùng, cô cũng không chịu đựng được, đôi mắt ngập nước, trên vai cô chuyển tới cảm giác ấm áp. Cô ngẩng đầu lên, Tô Lạc đặt tay lên vai cô, nở nụ cười ôn nhu. Ánh sáng chiếu lên gương mặt Tô Lạc sáng bừng, gương mặt tuy không xinh đẹp, nhưng lại tạo ra cảm giác thánh thiện cho người khác. Cảm giác này còn hơn cả xinh đẹp. Hiện tại y học rất phát triển, cô đừng lo lắng gì cả. Nếu có chuyện gì, hãy nói với tôi nhất định sẽ giúp cô. Tô Lạc nhìn đồng đồng đáng yêu, trái tim cũng nhói đau. Cô cũng là một người mẹ mà, nếu bánh bao nhỏ nhà cô cũng bị như thế, có khi cô đã khóc ngất đi rồi. Cha của đồng đồng đâu? Tô Lạc nhỏ giọng hỏi. Cô không nghe thấy Hà Duyên nhắc tới cha của đồng đồng. Hà Duyên khẽ mím môi. Đồng đồng không có cha. Hà Duyên lại cúi đầu, hàng lông mi khẽ chớp. Đồng đồng là con của một mình tôi, con bé không có cha, con bé chỉ có tôi thôi. Nói xong, Hà Duyên cười, nụ cười có chút chua xót, nhưng cô càng phải kiên cường hơn nữa, bởi vì cô là một người mẹ. Cô biết nhất định mình sẽ kiên cường. Bệnh tình của con gái cô cần rất nhiều tiền để chạy chữa, nếu không kiên cường thì con gái cô đã sớm mất mạng. Bàn tay Tô Lạc đặt lên vai Hà Duyên hơi nhắm lại. Cô đứng lên, nhìn vào gương mặt mập mạp của bánh bao nhỏ, nhồi nhìn gương mặt xanh xao gầy yếu của đồng đồng. Thực ra cô và Hà Duyên giống nhau, gương mặt cô sáng ngời vẫn không giấu được sự tổn thương trong ánh mắt. Bánh bao nhỏ cũng không có cha, tôi cũng chỉ là một cô gái không có nhà, không có người thân. Nhưng tôi rất may mắn, tôi đã gặp được cha hiện tại của bao bao, người đó luôn đối xử tốt với chúng tôi. Cô đúng là quá may mắn, một mình cô đang thang ở một quốc gia xa lạ, vẫn gặp được dì Hồ, sau lại gặp Bạch Thiếu Triết. Cô không cần phải sống khổ cực, bánh bao nhỏ lại càng không cài khổ sở. Thiếu Triết thương cô, yêu bánh bao nhỏ, nếu không có Thiếu Triết, có khi cô cũng như Hà Duyên, bánh bao nhỏ sẽ giống như đồng đồng. Nghĩ tới đây, trái tim cô cảm thấy đau đớn, đồng đồng thực sự rất đáng thương. Có lẽ vì có hoàn cảnh khá giống nhau, nên rất nhanh hai người đều cảm thấy thân thiết hơn. Hai người đều là hai cô gái đáng thương, chỉ là một người thì may mắn hơn, còn một người thì bất hạnh. Bánh bao nhỏ đưa mắt rụi rụi mắt, cả người bị bế lên. Chị! Miệng của nó không ngừng chu lên, đồ chơi xếp hình xếp thành đống trên mặt đất. Đồng đồng, nếu con thích nói với dì tặng con. Tô Lạc ôm ba bao, hơi cúi đầu, nở nụ cười ấm áp. Cô thật sự thích bé gái này. Đồng đồng nắm tay mẹ lắc lắc. Đồng đồng không cần, đó là của em trai. Giọng nói giòn tan, thân thể gầy yếu, thật khó tin đứa bé này lại bị bệnh nặng như vậy. Hàn Duyên, nếu cần giúp gì, nhớ phải tìm tôi. Nhớ đó, chúng ta rất giống nhau. Chẳng qua hôm nay tôi may mắn hơn cô, gặp được người tốt. Tôi tin cô cũng sẽ gặp được người tốt. Tô Lạc chăm chú nói với Hà Duyên. Nói xong, cô biết họ đều là người có lòng tự tôn, sẽ không bao giờ nhận không của người khác cái gì. Được, tôi biết rồi. Hà Duyên xoa mái tóc mềm mại của con gái, mái tóc thật mềm khiến người ta không muốn rời tay. Cô thật may mắn vì đã sinh ra đứa bé này. Mặc dù từ khi có Đồng Đồng, cuộc sống của cô rất vất vả, nhưng một cô con gái vừa ngoan vừa đáng yêu như thế này, sao cô lại không thương được cơ chứ? Cô kéo cánh tay Đồng Đồng đi ra ngoài. Tô Lạc nhìn theo bóng lưng họ rời đi, khẽ thở dài. Phụ nữ sao luôn bị tổn thương. Cô bà bao ngồi xuống, ngón tay chạm nhẹ lên gương mặt phúng phính của nó. Bánh bao nhỏ, mẹ chỉ cần con luôn hạnh phúc là đủ rồi. Hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của ba bao, cô nhìn đồng hồ trên tường. Có lẽ Tiểu Chiết sắp về rồi, không biết việc làm bán thật lòng như thế nào rồi. Từ cửa truyền tới tiếng vang, cô ngẩng đầu, trước mắt đã nhìn thấy Tiểu Chiết. Hắn nhìn bánh bao nhỏ trong lòng Tô Lạc, bàn tay khẽ nắm lại. Chương 69. Tiểu Chiết đi vào ngồi trên ghế salon, quần áo cũng không kịp thay nên ôm lấy bánh bao nhỏ trong lòng Tô Lạc. Biết rõ thằng nhóc này không dễ tỉnh lại, nhưng hắn vẫn rất cẩn thận. Hợp đồng đàm phán thế nào rồi? Cuối cùng cánh tay Tô Lạc rảnh rỗi, có thể đi làm bữa chiều rồi. Bọn cô rất ít khi ra ngoài ăn, tất cả đồ ăn đều là do cô làm. Đã chọn xong, đúng như dự tính của anh, không có một người nào, không có một công ty nào thích hợp so với tập đoàn Húc Nhật. Hắn nói xong, thấy được cảm xúc khác thường trong ánh mắt của Tô Lạc, nhưng cô vẫn nở nụ cười. Chỉ là nụ cười đó trong ánh mắt của Tiểu Chiết lại có chút khó khăn. Trán Tiểu Chiết hơi nhăn lại, gương mặt có chút buồn. Hắn đoán không sai, từ Lạc và Dự Húc nhất định đã từng xảy ra chuyện gì đó. Bây giờ có thể nói Dự Húc chính là doanh nhân tốt nhất, không chỉ đàm phán thành công hợp đồng với chúng ta, còn tuyển được vị trí hôn thê xinh đẹp. Tiểu Chiết hơi hít mắt lại, nhìn cả người Tô Lạc hơi cứng lại. Từ Lạc, cho tới bây giờ anh cũng không hỏi chuyện của em, anh cũng sẽ không ép em, hiện tại càng không. Hắn nở nụ cười mà lúng đồng tiền in sâu vào má, khiến hắn dịu dàng đi rất nhiều. Hắn vẫn ấm áp như trước, bao dung tất cả những gì cô làm, lại giống như một người cha yêu thương đứa con của cô. Cô hạnh phúc, bánh bao nhỏ cũng hạnh phúc. Vâng. Cả người Tô Lạc cứng ngắc, cô khẽ gật đầu, có một số việc dường như đã đến lúc phải nói. Cho dù là đó là khoảng thời gian cô không muốn nhắc lại, nhưng lại không thể không nhắc tới. Cô thiếu hắn một lời giải thích. Cô đi vào trong bếp, khi tiếng động trong phòng bếp truyền ra. Tiểu Chiết thu hồi nụ cười của mình, cúi đầu nhìn bánh bao nhỏ, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Bánh bao nhỏ, cho dù cha đẻ của nó có là ai, chỉ cần nhớ rằng Tiểu Chiết, người cha này luôn yêu thương nó. Cả người bánh bao nhỏ khẽ động, lại tiến gần hơn lồng ngực của hắn. Tiểu Chiết đứng lên, ôm bánh bao nhỏ vào trong phòng của nó. Màu sắc căn phòng dịu dàng, mát mẻ, đồ chơi được sắp xếp gọn gàng. Hắn cẩn thận đặt bánh ba bao xuống giường, đắp chặt mỏng. Ba bao mút đầu ngón tay, lông mi dài khẽ rung, thằng bé đang ngủ rất say. Trên bàn cơm trong phòng sách, rất nhiều thức ăn được dọn lên. Tiểu Chiết đã thay một bộ quần áo mặc ở nhà, rồi ngồi xuống. Bao nhiêu năm qua, hắn luôn ăn cơm cho Tô Lạc nấu, thói quen ăn cơm ở ngoài đã không còn. Hôm nay có khách tới sao? Tiểu Chiết đã nhìn thấy hai cốc nước đặt trên bàn, còn có đồ chơi trên mặt đất. Vâng, hôm nay bánh bao nhỏ quen một cô bé gái tên là Đồng Đồng, hai đứa chơi rất lâu. Tô Lạc cười nói, cô sới một bát cơm đặt trước mặt của hắn. Tiểu Chiết ăn một miếng cơm, nở nụ cười. Bánh bao nhỏ vậy mà cũng học được cách làm quen với bạn mới. Tô Lạc nhớ tới lúc con trai mình khóc gọi tên người con gái người ta, đúng là giờ khóc giờ cười. Bánh bao nhỏ lôi kéo không cho người ta đi, hai mẹ con họ đành phải tới đây. Bánh bao nhỏ còn hiếu khách hơn so với em tưởng nữa, mang rất nhiều đồ rơi ra, lại đi nhiều quá nên bị mệt mới không thể mang nữa, nếu không phòng này đã ngập tràn trong đống đồ chơi rồi. Vậy sao? Tiểu Chiết cười mà núm đồng tiền hiện rõ, dường như hắn có thể tưởng tượng ra bộ dáng lúc đó của con trai, nhất định rất đáng yêu. Hắn đã bỏ lỡ mất rồi. Hai người, em một câu, anh một câu, lại luôn có cảm giác gì đó ngăn cách giữa bọn họ, không biết do Tô Lạc hay do chính Thiếu Chiết. Thiếu Chiết. Tô Lạc đặt bát đũa xuống, trong mắt hiện lên gì đó, cuối cùng lắng đọng lại. Thiếu Chiết, có một số việc em nghĩ em phải nói ra. Tô Lạc hơi nhíu mày, gương mặt mang theo chút cô đơn, ký ức trước đây cuối cùng cũng bị bới lên. Không sao, Tử Lạc, anh đã nói rồi, anh sẽ không ép em. Tô Lạc lắc đầu, chắc chắn Thiếu Chiết sẽ không ép cô, chỉ là hiện thực luôn ép cô. Nếu để cho người cười biết cô chính là Claudia, thì hắn sẽ phản ứng như nào đây? Cô không muốn suy nghĩ nhiều. Cô và hắn có cuộc sống riêng, nhưng dường như không thể cắt đứt mọi thứ với hắn. Hắn kết hôn, ly hôn và có vị hôn thê mới, tất cả đều không liên quan tới cô. Thiếu Chiết, em không biết anh biết được những gì. Em chỉ muốn nói cho anh biết, mọi chuyện đều liên quan tới Duệ Húc. Cô ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài tối tăm, nét mặt thoáng u buồn, có những ký ức đã khắc sâu trong lòng cô. Lúc trước mọi thứ bắt đầu từ một âm mưu, cuối cùng lại kết thúc từ một âm mưu. Giọng nói của cô lộ rõ sự đau đớn, không biết cô đã quên được hay là mọi thứ vẫn còn nguyên. Nhưng hai năm qua, khi cô nghĩ ra mọi thứ đã trôi qua, đã là quá khứ, lại phát hiện tất cả những tổn thương của ngày xưa như vừa mới xảy ra ngày hôm qua, sâu sắc, rõ ràng. Tiểu Chi im lặng nghe cô kể, càng nghe sắc mặt hắn càng u ám, thậm chí hắn cảm thấy đồ ăn mất dần mùi vị. Tô Lạc nói đơn giản, thực sự rất đơn giản, vì sao Duệ Húc cưới cô, trong khi hắn lại yêu một cô gái khác, khi hắn và cô gái khác yêu bên cạnh nhau, hắn liền đưa lấy di hôn cho cô. Hắn tự cho mình đủ tàn nhẫn vô tình, lại không ngờ trên thế giới này có một người còn tàn nhẫn vô tình hơn hắn, tàn nhẫn đến nỗi khiến người khác khó mà tin được. Hắn càng không nghĩ tới có một người ngay cả đến con hắn cũng không muốn buông tha. Bánh bao nhỏ, đáng yêu bao nhiêu, người khác đau lòng cho đứa bé đó, có người muốn giết nó, thậm chí đã giết mất anh em của bánh bao nhỏ, cặp song sinh lại chỉ còn có một đứa sống sót. Thiếu Chiết trầm mặc, ánh mắt khép hờ lộ rõ tia lạnh, người đàn ông này hắn không thể tha thứ. Bản thân hắn đang nghĩ tới làm sao có phải để cho Duệ Húc phải đau khổ, sống không bằng chết. Không chỉ có vì Tô Lạc, còn vì một đứa bé giống bánh bao nhỏ. Mẹ! Từ căn phòng truyền ra tiếng trẻ con khóc thét của Bao Bao, Tô Lạc vội đứng dậy, chạy tới căn phòng đó. Bánh bao nhỏ đã tỉnh ngủ, vừa dậy đang muốn uống sữa. Tô Lạc đi vào, ôm lấy bánh bao nhỏ đang đưa tay lên xoa mắt, hốc mắt hồng hồng, giống như một con thỏ nhỏ. Thiếu Chiết cầm bình sữa đi tới, bánh Bao Bao vừa nhìn thấy bình sữa, liền trước mắt, nín khóc luôn. Hai tay đưa lấy ôm lấy bình sữa, cho lên miệng bú, khóe mắt vẫn còn lưu lại chút nước mắt. Chương 70. Tử Lạc, 3 ngày sau là họp báo, không nên đi. Tiểu Chiết đặt tay lên bả vai Tô Lạc, trong mắt chứa đầy đau xót. Không sao đâu, em đã không còn là Tô Tử Lạc của trước đây. Trải qua quá nhiều tổn thương, Tô Tử Lạc luôn nhẫn nhịn chịu đựng sự tàn nhẫn, độc ác của Duệ Húc đã chết. Khi hắn không còn lưu tình đuổi cùng giết tần, Tô Tử Lạc đó đã chết. Hiện tại, cô không còn là Tô Tử Lạc luôn sống dè chừng người khác nữa. Cô là Claudia, nhà thiết kế bí ẩn nhất trên thế giới. Tô Lạc mỉm cười nhìn Thiếu Chiết, ý nói hắn không cần quá đau lòng. Ừ. Thiếu Chiết đứng sau cô, đột nhiên đưa tay ôm lấy eo cô, ôm cả cô và Bao Bao vào trong ngực. Cả người Tô Lạc hơi cứng lại, lại không đẩy hắn ra. Có thể cô rất cần một người đứng sau lưng ủng hộ cô. Còn hơn Hà Duyên phải chịu đựng từ hai bàn tay trắng. Tô Lạc đã may mắn lắm rồi, bởi vì có người đàn ông này, mọi thứ của cô đều là hắn cho cô. Cuộc sống bây giờ cũng là hắn cho cô. Tử Lạc, đừng sợ, tất cả đã có anh. Giọng nói của Thiếu Chiết rất dịu dàng, hiền hòa, truyền vào tai cô. Thật tự nhiên khiến trái tim của cô từ trước tới nay chưa có một ngày yên ổn, lại bình tâm một cách lạ thường. Cô không biết cái này có phải là yêu hay không, cô chỉ biết cô thích cuộc sống như thế này, thích một Bạch Thiếu Chiết như hắn. Tử Lạc, chúng ta tính hôn đi, cho Bao Bao một gia đình hoàn thiện. Em nói xem, một lời hứa hẹn giữa chúng ta và việc kết hôn có khác gì nhau đâu. Tô Lạc cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng của Thiếu Chiết trên cổ cô, có chút gấp gáp khiến cả người cô căng thẳng. Hai chữ đính hôn làm cô chấn động. Đính hôn, lại một ước định. Nhưng Thiếu Chiết, em không xứng với anh, em đã có bánh bao nhỏ. Tô Lạc cúi đầu nhìn đứa bé đang uống sữa ở trong lòng, có chút khó nói. Cô không còn là một cô gái độc thân, cô đã có một đứa con trai. Hơn nữa, cô sợ Bao Bao sẽ phải chịu tủi thân. Tư Lạc, em biết rõ anh không phải là người như vậy mà. Anh cũng rất yêu Bánh Bao Nhỏ, nó là con anh mà. Sắc mặt Thiếu Chiết lộ rõ sự nghiêm túc, hắn yêu Bánh Bao Nhỏ như yêu đứa con đẻ của mình vậy. Tư Lạc, em không nhớ sao, cha mẹ anh cũng rất yêu Bao Bao, bọn họ luôn coi Bao Bao chính là đích tôn. Tư Lạc ôm chặt con trai, đúng là giống như Thiếu Chiết nói, cha mẹ Thiếu Chiết thật sự rất yêu Bao Bao, cứ gặp là không chịu buông tay, có phải là cô muốn thêm gì nữa? Cuộc sống như thế này không phải là điều cô muốn sao? Rõ ràng có thể đưa tay ra, vì sao hiện tại lại không dám làm? Tư Lạc, chúng ta hãy từ biệt quá khứ đi. Của anh, của em, quá khứ của anh cũng rất u ám. Như anh vậy, anh cũng cảm thấy anh không xứng đáng với em. Em xem, anh đã ăn cơm em nấu 2 năm nay rồi. Dạ dày của anh đã bị em nuôi hư. Nếu em rời khỏi anh sẽ bị đấy chết đói đấy. Hắn nói nửa đùa nửa thật. Tô Lạc quay đầu lại, thấy vẻ mặt khác thường của Thiếu Chiết. Vẻ mặt hắn dịu dàng, còn có má lúm đồng tiền in sâu vào má. Một người đàn ông như vậy, cô còn do dự cái gì nữa? Nhớ tới Đồng Đồng đáng thương, cô không muốn Bao Bao sẽ giống như Đồng Đồng, yếu ớt xanh xao. Cô khẽ gật đầu, ý cười lộ rõ trong ánh mắt của Thiếu Chiết. Hắn cúi người xuống, môi chạm vào trán Tô Lạc. Cô không trốn tránh, nhưng ánh mắt cô thì nhìn xuống, lộ rõ chút tổn thương rơi vào sơ nơ chấm rỗng tối tăm nhất trong cô. Rõ ràng đây là hạnh phúc, vậy mà cô lại cảm giác rất đau xót. Hai bàn tay mập mạp của Bao Bao đưa ra. Cha ôm. Thiếu Chiết cẩn trọng ôm lấy Bao Bao trong lòng Tô Lạc, đặt nó ngồi trên vai. Bánh Bao Nhỏ, nói cho cha, con thích ai nhất? Đôi chân Bao Bao khẽ đạp lên đạp xuống, đôi mắt màu trà ngập nước, nhìn thoáng qua Tô Lạc, hai bàn tay vỗ vỗ. Bao Bao thích mẹ. Sau đó nó đưa tay nắm lấy tóc của Thiếu Chiết. Bao Bao thích cha, Bao Bao thích chị, còn thích kem. Thiếu Chiết khẽ lắc đầu cười, rất may mắn hắn còn được nhắc tới, chỉ lại được xếp cùng với mấy que kem, không biết nên khóc hay nên cười đây. Đúng rồi, chị của Bao Bao là ai vậy? Thiếu Chiết đặt Bao Bao xuống, ôm vào lòng, cậu nhóc lại không thích, không ngừng đái chân béo lên. Cha, cao hơn, cao hơn, cao cao. Thiếu Chiết khẽ nhéo cái mũi nhỏ của nó, lại đặt nó ngồi trên vai. Con gái nhà khác không phải rất sợ độ cao sao? Thế nào con nhà hắn lại càng cao càng thích vậy? Chị mà nó nói chính là Đồng Đồng, một cô bé rất đáng yêu. Tô Lạc trả lời, nhớ tới gương mặt gầy yếu của Đồng Đồng, lại cảm thấy đau lòng, một đứa bé đáng thương. Cha rất muốn gặp chị của Bao Bao, sao lại có thể ngang hàng với cha được chứ? Hắn đưa Bao Bao chạy tới chạy lui, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của hắn. Ánh đèn chiếu lên gương mặt trắng nõn của Bao Bao, hai bàn tay nhỏ bé thỉnh thoảng lại giơ lên nắm gì đó giữa không trung. Quay đầu lại, ánh mắt nhìn Tô Lạc đứng sau mình, khóe môi cong lên. Mẹ. Hai bàn tay mập xòe ra, đôi mắt màu trà xinh đẹp đậm ý cười. Tay Tô Lạc khẽ nắm vào, cuối cùng trên mặt cũng lộ ý cười. Tập đoàn Húc Nhật, một cô gái cẩn thận nhìn xung quanh, dáng người có chút cực ngắt. Cô mặc một bộ đồ màu hồng nhạt, bước đi nhẹ nhàng, vừa nhìn đã biết là người dạy dỗ tốt. Hơn nữa còn là một đóa hoa trong tủ kính, vẻ mặt lộ rõ sự ngượng ngùng. Cô đi thang máy lên tầng 45, tất cả mọi người đều nhìn thoáng qua. Người kia phải là vị hôn thê mới của vị tổng giám đốc sao? Nhìn sao cũng giống như một con cừu non. Cô gái như vậy hợp với tổng giám đốc lãnh khốc vô tình của bọn họ sao? Thang máy tới tầng 45, cô gái đưa tay khẽ vỗ ngực của mình, lấy ra chiếc gương nhỏ, cảm thấy mình hoàn hảo mới đi ra ngoài. Xin chào, tôi tìm Lê Dệ Húc. Giọng nói của cô thật nhẹ nhàng, ngọt ngào, cũng có chút căng thẳng, hồi hộp. Hà Duy ngẩng đầu lên, một nụ cười chuyên nghiệp. Xin hỏi cô có hẹn trước không? Chương 71. Cô ngập ngừng nói. Tôi là... Một lúc sau những chữ phía sau vẫn không thể thoát ra. Xin lỗi cô, nếu không có hẹn trước, tổng giám đốc chúng tôi sẽ không thể tiếp. Bây giờ là thời gian làm việc của ngài ấy. Hà Duy nói vô cùng khách khí. Đây là nguyên tắc, tất cả mọi người đều phải tuân thủ. Bản thân cô cũng không muốn vứt bỏ công việc của chính mình, vì cô thực sự rất cần tiền. Nhưng tôi là... Cô gái kia còn muốn nói gì nữa, lại bị một âm thanh mở cửa ngăn lại. À, cô Kiều, cô đã tới rồi sao? Mau vào đi, Phúc đang ở bên trong. Vệ Tần thoải mái nói xong, cô gái Hoa Kiều cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm. Cô ta đưa mắt nhìn Hà Duyên, trong mắt lộ chút oán trách. Cô gái đi vào trong, vệ thần lại bước tới, đứng vào vị trí của cô gái. Cô Hà, nhớ sau này không thể động vào cô gái kia, cô ta có thể là phu nhân tầng giám đốc tương lai đấy. Nếu nào không tốt, cô phải về nhà ăn không khí đấy. Hà Duyên cắn môi, đôi mắt dưới cặp kính, mở to như sáng tỏ điều gì. Cô không nói gì, bàn tay đặt lên đùi nắm chặt lại. Vừa rồi không phải cô không nhìn thấy ở ánh mắt oán trách của cô gái kia, nói không lo lắng chính là giả. Tôi tin tưởng tổng giám đốc sẽ không phải là người không phân biệt được đúng sai, tôi chỉ làm công việc của mình mà thôi. Cô ngẩng đầu lên, cô rất tin tưởng tổng giám đốc là phân biệt được trắng đen. Vệ thần cười cười, đúng là bình thường, Phúc chính là như vậy, nhưng cũng có trường hợp đặc biệt, chỉ cần không đụng vào cô gái kia là tốt rồi. Được rồi, sau này hãy chú ý tới cô ta không phải là người đơn giản đâu. Dường như hắn có ý tốt, nhắc nhở cô. Vệ thần chớp chớp mắt nhìn Hà Duyên, đúng là yêu nhiệt 100%. Hà Duyên sửng sốt, nếu không phải vẻ mặt vệ thần rất cợt nhả, cô còn cho rằng hắn đang quan tâm cô cơ đấy. Được rồi, không nói chuyện với cô nữa, tôi phải đi đón vị hôn thê tương lai của tôi đây. Hắn nhếch miệng cười, vẻ mặt này khiến người khác không biết hắn đang nói thật hay nói đùa. Vị hôn thê tương lai, hắn còn nói được như vậy, không sợ bản thân bị ngủ không ngon sao? Hắn cúi đầu, thấy được này như cô thư ký đang nhìn tài liệu trên bàn, từ đầu tới cuối không coi hắn là cái gì cả, coi hắn như không khí, không nhìn thấy. Hắn nhíu mày lại, đúng là cô gái không đáng yêu, không hiểu sao càng ngày hắn càng thấy mắt kính trên mặt cô rất chướng mắt. Hừ, hắn khó chịu hừ một tiếng, xoay người rời đi, chẳng qua chỉ là một cô thư ký nhỏ mà thôi, không đáng để hắn tức giận. Hắn lại không biết, khi hắn vừa xoay người, ánh mắt Hà Duyên dưới kính lộ chút tổn thương khi nghe hắn nói tới vị hôn thê. Trong phòng làm việc của Dê Húc chỉ còn âm thanh lật sờ tài liệu. Kiều Na ngồi trên ghế salon, một cử động nhỏ cũng không dám. Có vẻ Dê Húc đã quá mức hùng mạnh rồi, cho nên phụ nữ trước mặt hắn lại trở nên quá bé nhỏ. Lê Dê Húc vẫn không ngừng nói lên, từ đầu tới cuối xem Kiều Na như đã là vị hôn thê của mình. Húc, hôm nay mẹ anh mời em đi ăn cơm, em không biết bà thích gì, em muốn mua cho bà một món quà. Giọng nói của cô thật nhỏ, thật nhẹ, đầu hơi cúi xuống lộ rõ sự dịu dàng. Cô tới đây hỏi hắn, rõ ràng chính là muốn hắn đi cùng cô. Chỉ là hiện tại bất luận là ai đối với Lê Dữ Húc mà nói đều không quan trọng bằng công việc của hắn. Nhất là hắn vừa mới hợp tác cùng Bạch Thị, hắn sẽ ngày càng bận rộn hơn, thời gian chăm sóc mình cũng không có. Tự cô chọn đi. Hắn cũng chẳng ngầu nấu nên, ngay cả nói cũng rất ngắn gọn, xúc tích. Kiều Na có chút xấu hổ nhưng vẫn có ý định ngồi ở lại đây. Khi nào anh xong việc chúng ta cùng đi được không? Cô vẫn chưa từ bỏ ý định, nói thêm một câu. Cuối cùng Dễ Húc đặt tài liệu trong tay xuống, gương mặt lạnh lùng nhìn cô. Hắn kéo căn kéo ra lấy một hộp thuốc lá, lấy một điếu ra rồi đốt lên. Làn khói mỏng mờ tỏa ra khiến cả người hắn trở nên âm u băng lãnh hơn, nhưng ẩn trong đó là vẻ nam tính mạnh mẽ khiến tim Kiều Na loạn nhịp. Sức hấp dẫn của người đàn ông này dường như không ai có thể so sánh được. Húc, lúc nãy khi em mới đến, thư ký của anh không cho em vào. Nói đến đây, Kiều Na cúi đầu xuống, lộ vẻ tủi thân, nhìn qua khiến người khác thương tâm. Lê Dữ Húc thổi một làn khói mỏng, lạnh nhạt nhìn cô. Vậy cô muốn như thế nào? Đuổi thư ký của tôi, sau đó cô tới đây làm. Giọng nói của hắn lộ rõ sự trêu chọc, ý tứ của cô, lòng hắn hiểu rất rõ. Nếu anh muốn như vậy, em có thể tới đây làm, em sẽ học theo. Kiều Na ngẩng đầu lên, trong mắt lộ tia vui sướng. Lê Dữ Húc dập tiếp điếu thuốc lá trên tay, đầu ngón tay vẫn còn mùi hương của thuốc lá. Tôi không cảm thấy thư ký của tôi làm không tốt điều gì. Nếu cô ta để cho người xa lạ nào vào cũng được, vậy cô ta có thể rời khỏi đây được rồi. Lê Dữ Húc nói không một chút khách khí. Húc. Khóe mắt Kiều Na hồng lên vì lời nói của hắn. Từ nhỏ, tất cả mọi người đều nâng niu cô trong lòng bàn tay. Đâu ai giống như Dữ Húc, chẳng có chút khách khí. Hắn nói người xa lạ, chẳng phải ám chỉ là cô sao? Cô Kiều, cô đừng có quên thân phận của mình. Cô là do cha mẹ tôi chọn, chứ không phải tôi chọn. Tôi có thể đuổi cô ra ngoài bất cứ lúc nào. Dòng điệu vô tình, hiện tại tim của hắn đã lạnh, tim hắn đã thành một tảng đá, một chút ôn nhu cũng không có. Tô Tử Lạc đã mang chút ôn nhu cuối cùng ở trong tim hắn đi rồi, đối với người phụ nữ ở trước mắt. Hắn cũng chẳng thèm đưa mắt nhìn, hắn vốn không quan tâm. Húc, sao anh có thể làm thế với em?

Chi chi, bà muốn mẹ, bà muốn sữa sữa. Bà Bảo chù cái miệng lên, bụng nó bắt đầu đói rồi. Đúng vậy, chú chính là người mà mẹ các cháu bảo tới đón các cháu đây. Người thanh niên giả bộ quen thuộc với mẹ của hai đứa bé, hắn nghĩ đây chỉ là hai đứa bé mà thôi, sao có thể khôn ngoan được. Bà Bảo, chị đưa em về nhà. Đồng Đồng nắm chặt cánh tay béo nhỏ của bà Bảo, xoay người đi. Người thanh niên há hốc mồm nhìn hai đứa trẻ. Người bạn nhỏ. Hắn vừa định muốn nói gì, lại thấy ánh mắt đề phòng của Đồng Đồng. Mẹ nói cho tôi biết, không được tin người xa lạ. Bánh bao nhỏ biết chưa, sau này ngoại trừ cha và mẹ ra, không được đi cùng người lạ nào. Đồng Đồng nửa tay lau khuôn mặt nhỏ nhắn của bà Bảo, cô bé lớn hơn cậu nhóc gần 2 tuổi, cũng biết được nhiều hơn, một phần cũng do cô bé có chút trưởng thành hơn so với bạn lứa cùng tuổi. Vâng, bà Bảo đã biết, bà Bảo chỉ nghe lời cha mẹ. Nói tới đây, nước mắt bà Bảo từng giọt chảy xuống. Chị, bà Bảo nhớ mẹ, bà Bảo đói. Bà Bảo đưa tay vuốt bụng, nhìn Đồng Đồng. Đồng Đồng lấy chiếc bánh bao trong túi ra. Cái này là mẹ đưa cho cô bé, nói khi nào cô bé đói bụng thì ăn. Cô bé không nỡ ăn, muốn cùng ăn với mẹ. Cô bé biết mẹ đã kiếm tiền rất vất vả, cho nên cô bé biết, nghe lời và hiểu chuyện. Cô bé nhìn chiếc bánh bao trên tay, sau đó đặt ở trên miệng bà Bảo. Bà Bảo, chị có bánh bao nè, ăn đi, chị cho em ăn. Bà Bảo tủi thân, khóe miệng cong xuống, nó muốn uống sữa cơ, muốn mẹ ôm nó rồi cho nó uống sữa. Bánh bao nhỏ cầm bánh lên cắn một miếng, mùi vị thật lạ, nó lại cắn thêm một miếng, cảm giác quá đói bụng cho nên cũng có thể ăn thứ có hương vị kỳ lạ này. Chi, ăn. Bánh bao nhỏ cầm cái bánh đưa ra trước mặt Đồng Đồng, cô bé lắc đầu. Bà ăn đi, chị không đói bụng. Cô bé nắm chặt lấy tay bà Bảo, sợ cậu bé chạy mất. Hiện tại bụng của cô bé chỉ kêu lên một chút. Không đúng, cô bé không phải không đói bụng, mà đang rất đói bụng. Chị, bà muốn mẹ, bà muốn sữa. Bà Bảo ăn xong chiếc bánh bao trên tay, bàn tay nhỏ bé nắm chặt tay Đồng Đồng kéo kéo. Đồng Đồng nhìn ánh mắt ngập nước của cậu bé, nhất thời không biết phải làm như thế nào mới tốt. Không phải cô bé không muốn đưa cậu bé về, mà là cô bé không biết đường về nhà bà Bảo. Nếu không phải vừa khéo, đứng trên thần nhìn thấy bà Bảo, cô bé cũng không xuất hiện ở đây. Chương 73. Cô bé mới chỉ có 4 tuổi thôi, cô nhìn con đường phía trước, từng cơn gió lướt qua. Hai đứa bé nhỏ đáng thương. Mẹ! Thỉnh thoảng bà Bảo nhỏ lại nấc lên, ánh mắt ngập nước đỏ hồng. Chị đưa em đi tìm mẹ. Đồng Đồng nắm chặt cánh tay cô bé, xoay người chọn một đường đi tới. Bà Bảo không ngừng khóc, gương mặt nhỏ lộ rõ sự tổn thương. Tô Lạc pha cho bà Bảo một bình sữa ngon, từ phòng bếp đi ra. Bà Bảo, con tới đây uống sữa. Trước đây chỉ cần nghe thấy cô gọi, bất kể là đang ở đâu, bà Bảo cũng chạy tới rất nhanh. Lúc này lại khiến cho người khác cảm thấy kỳ lạ. Cô gọi đã mấy câu đều không thấy bóng dáng của bà Bảo đâu. Không phải là chơi mệt quá nên ngủ gật rồi chứ? Tô Lạc cầm bình sữa đi về phía phòng bà Bảo, mở cửa ra, bên trong chỉ có một đống đồ chơi, không có cô bé mập mạp kia. Cô liên tiếp tìm ở mấy phòng vẫn không tìm thấy, bình sữa trên tay cô cũng nguội dần. Bánh bao nhỏ, nếu không con ra đây mẹ sẽ tức giận đó. Cô cố ý nói một cách khó chịu. Thằng nhóc này không biết trốn ở đâu rồi, cô tìm mãi không thấy. Bánh bao nhỏ. Cô đặt bình sữa trong tay xuống, tìm kiếm khắp những nơi nó có thể trốn, tất cả những nơi có thể chứa được cậu bé cũng tìm. Bà Bảo béo như vậy, đâu có thể trốn ở nhiều nơi đâu. Cô mở từng cánh cửa, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng. Ngoài sân, trong nhà đều không có. Bánh bao nhỏ, mau ra đây, mẹ đưa con đi ăn kem. Cô gọi to lên, nghĩ cậu nhóc mập sẽ chạy tới nhà với cô, miệng nhỏ sẽ gọi mẹ, kem. Đột nhiên cô ngồi phịch xuống trên mặt đất, không tìm thấy bánh bao nhỏ của cô. Bà Bảo nhỏ của cô mất tích rồi. Sắc mặt cô trong nháy mắt trắng bệch, tái nhợt. Cô vội đứng lên, chạy nhanh vào phòng của mình, bàn tay run rẩy cầm điện thoại lên, bàn tay nhấn phím rất nhiều. Bàn tay này giống như không phải tay của cô, một chút cảm giác cũng không có. Tiểu Chiết đang lật tài liệu trong tay, mấy ngày nay gần như có rất nhiều phóng viên bám theo hắn. Mơ tưởng sẽ có một thông tin từ Claudia từ hắn. Cuộc thi thiết kế trang sức mà rất nhiều người mong chờ sẽ diễn ra vào ngày kia, thời gian gấp gáp, hắn không thể có sơ hở. Điện thoại bàn văng lên, hắn cầm lên, nhìn thấy số của nhà, khóe môi hắn cong lên, tâm tình rất tốt. Chắc chắn là cậu nhóc kia đang nhớ hắn, đoán chừng lại là câu kia. Cha, ba ba muốn ăn kem. Rất nhanh Tiểu Triết cảm thấy bất công, cậu nhóc này luôn muốn cha hay muốn kem đây. Nhấn nút nghe, nụ cười trên môi tan lìm, sắc mặt khiến người khác sợ hãi. Tử Lạc, đừng lo lắng, anh về nhà ngay đây. Hắn giơ điện thoại di động, vội vàng cầm lấy chìa khóa xe, chạy ra bên ngoài. Tổng giám đốc, anh muốn đi đâu? Cuộc họp sắp bắt đầu rồi. Thư ký nhìn thấy Tiểu Triết chạy ra ngoài liền nhắc nhở, mà bước chân của hắn lại thật nhanh, vẻ lo lắng bao trùm cả người hắn. Tôi có việc gấp, cuộc họp lại lùi lại. Hắn nói xong mở cửa, một chút câu chữ lưu lại qua khe cửa. Thư ký cầm bảng lộ trình trên tay. Hắn bị làm sao vậy? Hắn phải biết cuộc họp này quan trọng như thế nào chứ. Người cũng đi rồi, cô đành phải thông báo tới các giám đốc trong công ty lùi cuộc họp này. Tiểu Triết dừng xe, trên trán lấm tấm mồ hôi, hắn vội mở cửa. Hắn chưa bao giờ gặp sao sự im lặng đằng sau cánh cửa như vậy. Tô Lạc cầm điện thoại trong tay, giống như mất đi linh hồn vậy. Cô nghe tiếng mở cửa, vội vàng ngẩng đầu lên. Bánh mà nhỏ, cô vội gọi, khi nhìn thấy người vào là Tiểu Triết, gương mặt cô tái nhợt. Tiểu Triết, làm sao bây giờ? Bánh bao nhỏ mất tích rồi, em làm mất bánh bao rồi. Cô dùng sức nắm chặt vạt áo, ngón tay bấu chặt vào bàn tay trắng bệch. Tiểu Triết bước nhanh từ trước mặt cô, nắm chặt tay cô. Đừng quá lo lắng, Tử Lạc, bao bao sẽ không có chuyện gì đâu, anh sẽ nhờ người đi tìm, sẽ không có chuyện gì đâu. Hắn nói như vậy, nhưng trái tim hắn như bị thắt lại, lo lắng không kém gì Tử Lạc. Bao bao chỉ là một đứa bé 2 tuổi thì có thể biết những điều gì. Nó đã đi đâu rồi, có thể đi đâu được chứ? Hắn buông tay Tô Lạc ra, hiện tại cô đã quá lo lắng không thể nghĩ được gì nữa. Hắn cần phải bình tĩnh, còn phải bình tĩnh hơn so với hắn trong quá khứ. Hắn nhìn ra cửa, không biết thằng nhóc kia đã đi đâu rồi. Hiện tại chưa tới 24 giờ, không thể báo án, bọn hắn chỉ có thể tìm và chờ đợi. Em muốn đi tìm bánh bao nhỏ. Tô Lạc đột nhiên đứng lên, nói xong, muốn lên muốn đi ra ngoài, ánh mắt như mất hồn. Đừng nói đi tìm bánh bao nhỏ, bây giờ ngay cả đứng cột không vững. Hai chân cô mềm nhũn, nếu không có Thiếu Chết đỡ cô đã ngã rồi. Tử Lạc, đừng quá lo lắng, anh nhất định sẽ tìm thấy ba bao. Hắn ôm chặt lấy cô vào lòng, nếu biết cô mất đi ba bao, cô sẽ không thể sống nổi nữa. Vâng. Tô Lạc chớp chớp mắt, nước mắt rơi xuống, cô không nghĩ ra cách gì cả, cô chỉ có thể dựa vào hắn, tin tưởng hắn. Thiếu Chết, giúp em. Giúp em tìm bao bao, nó là tính mạng của em. Cô nắm chặt lấy áo Thiếu Triết, ngón tay dùng sức có chút đau. Được được, bao bao cũng là sinh mạng của anh đáp ứng em, nhất định chúng ta sẽ tìm thấy bao bao. Hắn không ngừng an ủi Tô Lạc, giọng nói nhẹ nhàng muốn làm cho Tô Lạc yên tâm hơn. Ánh mắt hắn luôn nhìn ra phía cửa, sự lo lắng lộ rõ trong mắt. Bánh bao nhỏ đúng là đứa trẻ hư, làm cho mẹ phải khóc, làm cho Sa phải lo lắng. Nếu tìm được, hắn phải trừng phạt bao bao một trận mới được. Hắn đã nhờ tới tất cả những bạn bè ở đây tìm kiếm, hắn lại không dám đi ra ngoài, bởi vì còn một người nữa đang mất hồn ở đây. Hắn tin tưởng bạn bè hắn nhất định sẽ giúp hắn tìm thấy bao bao. Sắc trời bên ngoài tối dần, bình sữa đặt trên bàn sớm đã nguội lạnh. Đồng đồng kéo tay bao bao ngồi xuống bên ngoài tòa nhà lớn, cô ngẩng đầu lên không thể nhìn thấy đỉnh của tòa nhà. Sau đó ánh mắt chăm chú nhìn thấy chữ thật to. Đúng là nơi này, đây là chỗ làm việc của mẹ cô bé. Cô bé ngẩng đầu nhìn đôi mắt khóc đỏ của bao bao. Cô bé không còn cách nào khác, đành phải đi tìm mẹ mình. Tuy đồng đồng không biết mẹ cô bé rất nhiều việc, nhưng hiện tại cứ như thế này, bao bao sẽ khóc chết mất. Mẹ, bao bao muốn mẹ. Với miệng bao bao mếu máo đáng thương, tiếng khóc thút thít vang lên. Bao bao muốn mẹ, bao bao nhớ mẹ. Đi tới đây, cậu bé thật vất vả, hốc mắt ngày càng đỏ. Cho tới bây giờ cậu bé không có rời khỏi Tô Lạc khoảng thời gian lâu như vậy. Chương 74. Đồng đồng cắn môi, nắm chặt lấy tay bao bao, đi vào, đứa bé xinh đẹp khiến mọi người chú ý. Bảo vệ gác cổng nên chặn hai đứa bé, hắn cúi đầu nhìn xuống, hai đứa bé không phân biệt lắm, bé gái cao hơn một chút, nhưng rất gầy, con bé nam mập mạp đáng yêu. Hai bạn nhỏ, nơi này không thể đi vào. Bảo vệ cố gắng nói thật nhẹ nhàng, đối mặt với hai đứa trẻ đáng yêu như thế này, hắn cũng không dám nặng lời. Chú, chúng con tìm mẹ. Đồng đồng ngẩng đầu lên, lông mi chớp chớp, không hề sợ hãi, cô bé chỉ hơi lo lắng, cô bé sợ sẽ gây ra phiền phức cho mẹ. Mẹ các cháu. Bảo vệ mở to đôi mắt nhìn hai đứa bé, bao bao đưa tay xoa xoa mắt đỏ vì khóc. Ba ba muốn mẹ. miệng nhỏ mếu máo đáng thương, bộ dáng tủi thân khiến người khác đau lòng. Mẹ các cháu tên là gì? Người bảo vệ ngồi xuống xuống, định đưa tay chạm vào bao bao, liền bị Đồng Đồng đứng chắn lại. Chú, mẹ cháu là Hà Duyên. Cô bé đề phòng nhìn người bảo vệ, dường như rất sợ hắn sẽ làm gì bao bao. Bao bao kéo tay Đồng Đồng, miệng mở to, nước mắt không ngừng chảy xuống, nhưng lại không hề phát ra tiếng khóc. Đôi mắt màu trà lúc này đỏ rực, gương mặt đỏ bụng bẫm đỏ rực vì khóc. Bảo vệ có chút xấu hổ thu tay lại, ánh mắt của cô bé này giống như hắn có ý chơi xấu cô bé này vậy. Hắn đưa tay sờ mặt mình, hắn cho rằng mình rất tốt bụng, hóa ra lại không phải, hắn cũng không có tố chất làm người xấu. Hắn bố trí người bảo vệ gác thay vị trí của mình, rồi chuẩn bị lên tầng cao nhất kia tìm Hà Duyên. Thư ký riêng của tổng giám đốc có thể ngồi ở vị trí đó, từ trước tới nay đều là người được yêu quý trong công ty. Chỉ là lần này, cô thư ninh này tuổi còn khá lớn, không chỉ tính tới bộ quần áo đứng đắn giả dặn trên người, còn có cặp kính to dày trên mặt, khiến cho mọi người trong công ty không thể hiểu được sao cô có thể ngồi ở vị trí đó. Người dọn vệ sinh ở đây có khi còn tốt hơn cô. Bây giờ cô còn có con, lại có những hai đứa. Người bảo vệ nhìn thoáng qua hai đứa bé. Hai đứa bé này cũng rất xinh đẹp, nhất là cậu bé kia. Hai đứa bé này đúng là do thư ký kia sinh ra sao? Không cần nghĩ nhiều, đầu dây bên kia đã có người nhấc máy. Alo, cô Hà sao? Tôi là bảo vệ chị An ở tầng 1, có hai đứa bé nói là con cô, mời cô xuống đây. Hắn vừa nói, vừa nhìn hai đứa bé. Cô bé ôm lấy cậu bé, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn tới nhìn lui, dường như đề phòng mọi người xung quanh. Giống như gà mẹ, che chở gà con vậy, mà rõ ràng cô bé còn gầy yếu hơn cậu bé. Chị, ba ba muốn mẹ. Bà Bảo kéo tay áo Đồng Đồng, giọng nói nghẹn ngào, khóc đến hai mắt sưng vù rồi. Đã lâu như thế, ba Bảo còn chưa gặp được mẹ. Bà Bảo muốn mẹ. Mẹ sắp tới rồi. Bàn tay nhỏ bé của Đồng Đồng ôm chặt lấy thân thể mập mạp của ba Bảo. Cô bé chỉ là chị, cần bảo vệ em trai nhỏ. Ánh mắt luôn nhìn về phía thang máy, chờ mẹ cô bé bước ra. Giờ, trừ mẹ ra, cô bé không tin ai hết. Cửa thang máy mở, một cô gái lộ vẻ sốt ruột đi tới, trên người vẫn là bộ màu đen già dặn đứng đắn, cảm giác còn quê mùa hơn cả Trần Mỹ Liên ở tầng 13. Đằng sau bộ quần áo này, không ai nhìn cô mới 20 mấy tuổi, họ luôn cho rằng cô là người phụ nữ trung niên. Cô vội bước tới, đụng phải một cô gái trẻ đi ngược chiều. À, cô đi đứng kiểu gì vậy? Giọng nói cao ngạo vang lên, Hà Duyên vội vàng dừng lại. Xin lỗi. Cô cúi đầu nói xin lỗi, dừng lại trong là một cô gái đi giày cao gót, có nhãn hiệu nổi tiếng. Xin lỗi, cứ nói xin lỗi là xong sao? Cô gái trẻ không chịu buông tha. Lúc này, Hà Duyên chỉ còn muốn nhanh chóng nhìn thấy con của mình. Cô thật sự rất gấp, không biết có phải Đồng Đồng của cô hay không. Xin lỗi cô, tôi thật sự đang có việc gấp, tôi không cố ý. Hà Duyên ngẩng đầu lên, nhìn qua gương mặt cô gái mình đụng phải. Đúng là cô gái xinh đẹp kiêu ngạo. Nghĩ, lúc nào mà chẳng như thế. Cô gái mặc một bộ đồ màu trắng, trên cổ quàng một chiếc khăn tơ lụa tơ tằm, đúng là hoàn mỹ, bộ dáng của một cô gái mạnh mẽ kiêu ngạo. Hà Duyên lo lắng nhìn ra ngoài. Cô đã giải thích mà cô gái này còn không chịu nhận thành ý của cô. Cuối cùng, Hà Duyên hít một hơi thật sâu. Xin lỗi cũng đã nói rồi, cô không muốn đứng ở đây. Cô xoay người lại bị cô gái kia giữ lại. Làm sao vậy? Nhân viên của tập đoàn Húc Nhật đều như thế sao? Một chút tố chất cũng không có. Cô gái đứng nhìn cô từ trên xuống dưới, đúng là bộ dạng phụ nữ trung niên. Đừng nói tới đàn ông, ngay cả cô là phụ nữ, còn cảm thấy dọa người. Tôi đã nói xin lỗi rồi. Hà Duyên lần đầu gặp phải cô gái không biết nói lý lẽ như thế. Cô ta muốn cô phải như thế nào? Cô không muốn ở đây nữa, cô đang rất gấp, cô muốn đi tìm con gái cô. Tôi không chấp nhận, một cô gái chỉ biết gây rối như cô. Tôi nghĩ, cô muốn rời khỏi công ty này, người như cô ở đây đúng là mất mặt. Cô gái hất mặt nhìn Hà Duyên, ánh mắt như có gai, khiến Hà Duyên khó chịu. Xin lỗi cô, công việc của tôi đều do tổng giám đốc quyết định. Nếu hắn muốn tôi rời khỏi đây, rất nhanh tôi sẽ rời khỏi đây. Hà Duyên nở nụ cười giao tiếp, cũng không có cảm giác mình thấp kém gì so với cô gái kia. Cô dùng chính hai bàn tay của mình để kiếm tiền, chứ không phải dùng khuôn mặt. Tôi là vị hôn thê của phó tổng mấy người. Cô gái vòng tay dài trước ngực nhìn Hà Duyên, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng. Cô gái không muốn nề tình, Hà Duyên có chút tức giận. Ánh mắt Hà Duyên bị kính mắt ngắn lại, cô chớp mắt khi nghe được câu vị hôn thê, khóe môi cô hơi run, cũng không nói gì. Cô gái tưởng Hà Duyên sợ mình, ánh mắt dịu đi một chút, dường như vừa lòng khi nhìn thấy Hà Duyên như thế. Hà Duyên vẫn trầm mặc, khiến cho cô gái có cảm giác sung sướng. Vệ thần, tôi muốn biết vị ân thê của anh có quyền gì để sắp xếp cho thư ký của tôi, là anh cho sao? Một giọng nói trong trèo lạnh lùng vang lên, như cười như công, lại có chút giống như vang lên từ địa ngục. Chương 75. Cái này, Húc, tôi có thể giải thích được không? Tôi và anh không phải rất giống nhau sao? Chẳng qua vị hôn thê của tôi mạnh mẽ và kiêu ngạo hơn thôi. Vệ thần đưa tay vỗ trán của mình, bọn họ chính là người cùng hội cùng thuyền mà, ngay cả chuyện như này cũng phải giống nhau. Hôm nay tôi thành như này, anh cũng có phần, nếu không vì cái bữa tiệc xem mắt kia của anh, tôi cũng không thành như thế này. Hắn cảm thấy thật mệt mỏi, còn không phải do vị giám đốc kia đã cướp đi tự do của hắn sao? Hai người đàn ông giống như hai u hồn cùng nhau xuất hiện trước mặt Hà Duyên và cô gái kia. Không biết bọn họ đứng ở đó bao lâu rồi, đã nghe được những gì. Cô gái kia vừa nghe thấy giọng nói của vệ thần, trên mặt lộ ra tia vui sướng, nhưng vẫn lộ vẻ cao ngạo. Tuy bề ngoài không nói ra, trong lòng cũng vô cùng đắc ý. Anh đã tới rồi. Cô thu hồi cảm xúc trên gương mặt của mình. Từ nhỏ, cô luôn được mọi người hâm mộ, ganh tị. Vì thế mà tính cách cao ngạo và kiêu căng sớm đã hình thành, vượt qua mức độ cho phép. Như hôm nay, cô đã không may gặp phải hai người đàn ông còn kiêu căng ngạo mạn tự tin hơn cô. Cô Tống, nhân viên của tôi biết phải làm như thế nào. Nơi này hình như không phải là chỗ của cô. Về thần, người của mình, tự mình xử lý cho tốt, đừng để cho cô ta ở đây rời trò. Tốt nhất cậu hãy nói với cô ta công ty này là của nhà họ Húc, chứ không phải nhà họ Tống. Hơn nữa cả đời này cũng không liên quan đến nhà họ Tống. Tốt nhất đừng để cô ta xuất hiện ở đây nữa. Tôi không thích cô ta khoai chân múa tay trước mặt nhân viên của tôi. Vệ thần sờ mũi, thoáng cái mà đã không để cho nhau chút mặt mũi nào. Cô gái này thật là khiến hắn không biết phải làm sao. Vệ thần, cô gái này đụng phải em trước. Tống nhiên lập tức tức giận dữ. Cô không phải là không hiểu lời nói của Duệ Húc, nhưng hắn nói là đúng. Đây là tập đoàn Húc Nhật, không phải là nơi cô có thể tùy ở Mỹ. Được rồi, anh biết rồi, em bất giận. Con gái giận nhiều sẽ mau già. Ngón tay vệ thần khẽ nắm tay cô gái, không khí mờ ám bao quanh họ. Hà Duyên khẽ nắm tay lại, không ai thấy được mắt cô hiện lên gì đó, rồi biến mất một cách nhanh chóng. Tổng giám đốc, tôi có chút việc gấp, tôi... Cô ngẩng đầu nhìn về phía Duệ Húc, giọng nói lộ rõ sự lo lắng. Cô không biết vì sao Đồng Đồng lại tới tìm cô. Nó là một đứa trẻ ngoan, có phải con bé đói bụng hay đau ở đâu đó? Đồng Đồng là con gái duy nhất của cô, là bà bối tâm can của cô. Đi đi. Duệ Húc giơ tay ám hiệu, xoay người đi ra ngoài. Hắn không có rảnh rỗi để nghe người khác nói chuyện yêu đương. Vệ thần mím môi cười, nhưng ý cười trong mắt không có chút hứng thú với cô gái trước mặt. Hà Duyên vội chạy ra, nhìn bé gái ngồi trên ghế đang ôm một đứa bé, tim như bị bóp nghẹn, sự lo lắng trào lên ở trong người. Đúng là Đồng Đồng rồi, nhưng bé Nam, cô bé đang ôm là ai? Mẹ! Đồng Đồng xoa xoa hai mắt, cô bé đang ngồi ở đây rất lâu rồi, bánh bao nhỏ vẫn không ngừng khóc, cô bé không biết làm sao cả. Mẹ! Cô bé khẽ gọi, nhất thời rất muốn khóc, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống. Cô bé không thể khóc, bởi vì cô khóc là mẹ cũng sẽ khóc. Đồng Đồng! Hà Duyên vội chạy tới, vội vàng ngồi xổm xuống trước mặt cô bé gầy yếu. Sao con bé lại tới đây? Đồng Đồng, con đói bụng sao? Cô đưa tay xoa má Đồng Đồng. Hôm nay cô vội đi làm, chỉ để lại cho Đồng Đồng một cái bánh bao nhỏ. Tuy trong nhà có một chút đồ ăn, nhưng Đồng Đồng còn quá nhỏ, không thể nấu ăn được. Đồng Đồng khẽ gật đầu. Trái tim Hà Duyên nhói đau, đứa con đáng thương của cô, con bé còn bị bệnh nữa. Mẹ! Cuối cùng Đồng Đồng cũng thả lòng bàn tay bé nhỏ ra, bánh bao nhỏ trong lòng cô ngẩng đầu lên, khóe miệng mếu máo, đáng thương. Bánh bao nhỏ! Hà Duyên lặng người đi, cô nghe bảo vệ nói là hai đứa trẻ tới tìm cô lại không nghĩ bánh bao nhỏ. Sao bao bao lại ở đây, làm sao ở cùng với Đồng Đồng, đã có chuyện gì xảy ra? Mẹ, con ôm bao bao, nhưng em trai khóc nhiều lắm. Đồng Đồng kéo vào tay áo của mẹ, tuy rằng cô bé cũng rất muốn được mẹ ôm, nhưng khi nhìn thấy bao bao, tự hồ cậu bé còn cần hơn cô. Bao bao là em trai nhỏ, cô phải bảo vệ em trai nhỏ. Hà Duyên không người ôm lấy bánh bao nhỏ, nhất thời có một vòng tay rộng lớn ấm áp ôm lấy. Bao bao không nhìn được, bực khóc tút tít. Bao bao muốn mẹ, bao bao muốn cha, gì, bao bao muốn mẹ. đôi mắt màu trà sưng húp, gương mặt đáng yêu vì khóc mà đỏ hết lên, thật khiến người khác đau lòng. Hàn Duyên không ngừng dỗ dành Bánh Bao Nhỏ, cô nghĩ tới Tô Lạc không thấy Bao Bao đâu sẽ rất lo lắng. Bao Bao đáng thương, Bao Bao ngoan không khóc, chút nữa gì đứa con đi tìm mẹ nhé. Cô còn nhớ mình còn lưu số điện thoại của Tô Lạc, Bánh Bao Nhỏ mất tích nhất định cô ấy sẽ rất lo lắng, cô muốn nhanh chóng thông báo với Tô Lạc. Một tay cô ôm bánh bao, một tay kia đi tìm điện thoại. Mất một lúc mới tìm thấy số điện thoại của Tô Lạc. Đúng lúc Tô Lạc đưa số điện thoại cho cô, không ngờ lại được sử dụng trong tình huống như thế này. Đầu bên kia thật lâu mới có người nghe máy, nhưng lại là giọng nói của một người đàn ông. Tôi muốn gặp Tô Lạc. Một tay cô bế Bao Bao, một tay giữ điện thoại. Bao Bao thật sự rất nặng, so với Đồng Đồng còn nặng hơn rất nhiều. Bạch Tiểu Chiết cầm điện thoại trong tay, hơi mím môi, giọng nói xa lạ. Tìm Từ Lạc, nhưng điện thoại... Hiện tại Tô Lạc như người mất hồn, nhìn ra phía cửa, không biết có thể nghe được điện thoại không. Xin hỏi có câu chuyện gì? Tôi là vị hôn phu của cô ấy. Hắn đưa tay đặt lên trán, sự mệt mỏi lộ rõ trên gương mặt. Bánh Bao Nhỏ đã mất tích gần 3 tiếng, đến bây giờ bọn họ đều không có chút tin tức nào. Mỗi phút trôi qua với bọn họ thật là dài, thật dài. Hà Duyên vừa nghe chị hôn phu của Tô Lạc mới nhớ tới Tô Lạc đã từng nói có một người đàn ông giúp đỡ cô ấy, cũng là cha của Bánh Bao Nhỏ. Là như này, anh Bạch. Nếu cô nhớ không nhầm, người ông này là họ Bạch. Anh Bạch, hiện tại Bao Bao đang ở chỗ tôi. Cô còn chưa kịp nói xong, từ đầu dây bên kia đã chuyển tới một giọng nói lớn. Chương 76. Cô nói cái gì? Bạch Tứ Chiết không dám tin vào tai mình. Bánh Bao Nhỏ, Bánh Bao Nhỏ của hắn. Ở đầu dây bên kia nghe được giọng nói mơ hồ gọi mẹ Bánh Bao Nhỏ. Cô đang ở đâu? Được, tôi biết rồi, tôi sẽ đến nói ngay, xin cô đừng rời đi. Hắn vội vàng cầm lấy áo khoác mặc vào, trái tim như bị bóp chặt được thả lỏng ra đôi chút. Hắn ngồi xuống trước mặt Tô Tử Lạc, đưa tay nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của cô. Tử Lạc, tốt rồi, không có việc gì nữa rồi, anh tìm được Bánh Bao Nhỏ rồi, bây giờ anh sẽ đi đón Bao Bao, em không cần lo lắng nữa, không có chuyện gì rồi. Cuối cùng, ánh mắt Tô Lạc cũng lấy lại chút thần thái, cô nhìn Bạch Tiểu Chiết nói, bất chợt nước mắt theo khóe mắt không ngừng chảy xuống. Tiểu Chiết không nói có chuyện gì, tìm được Bánh Bao Nhỏ rồi. Đúng vậy, Tử Lạc, anh đi đón Bánh Bao Nhỏ, một lát nữa là em có thể thấy con rồi, Bao Bao rất tốt, không có chuyện gì xảy ra hết. Bạch Tiểu Chiết đau lòng, đưa tay lau khô nước mắt trên gương mặt của Tô Lạc, rồi đứng lên, lại phát hiện Tô Lạc đang kéo tay áo mình. Tử Lạc, em cứ ở nhà chờ chúng ta về. Hắn dùng chúng ta mà không phải dùng anh. Ý của hắn là hắn ra khỏi cửa chỉ có một mình, nhưng khi quay lại nhất định sẽ mang theo bảo bối của bọn họ quay lại. Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến cô gần như sụp đổ. Cái cô cần chính là chờ đợi, là nghỉ ngơi. Tất cả mọi chuyện giao cho hắn là được rồi. Một lúc sau, Tô Lạc mới chịu buông tay ra, nhìn Bạch Tiểu Chiết nhanh chóng rời đi, sau đó biến mất khỏi tầm mắt của cô. Cô có người vùi đầu vào gối, không biết phải chịu áp lực này trong bao lâu nữa. Cô nghẹn ngào khóc. Hà Duyên buông điện thoại xuống, ôm Bánh Bao Nhỏ ngồi xuống. Đứa nhỏ này vẫn ôm chặt lấy cổ cô, gương mặt nhỏ nhỏ thỉnh thoảng lại cọ vào áo của cô. Thật đúng là trẻ con, nó tưởng cô là mẹ. Đồng Đồng, làm sao con gặp được Bánh Bao Nhỏ? Cô chưa kịp đưa tay ra vỗ về gương mặt con gái, Đồng Đồng đã vươn đôi tay bé nhỏ của mình kéo áo của Hà Duyên lại dựa vào người cô. Chỉ cần như vậy, cô bé mới có cảm giác an toàn, cảm giác bên cạnh mẹ thật là tốt. Đồng Đồng nhìn thấy một chú lạ mặt muốn dẫn Bánh Bao Nhỏ đi, nhưng Đồng Đồng không biết. Bánh Bao Nhỏ cũng không biết người đó, mẹ nói không thể tin người lạ, không thể đi cùng người lạ. Ngoài mẹ ra, cho nên Đồng Đồng liền đưa Bánh Bao Nhỏ đến đây. Bánh Bao Nhỏ muốn mẹ, nhưng Đồng Đồng không biết làm sao. Đồng Đồng quên mất đường đến nhà Bánh Bao Nhỏ rồi. Bà Bao vẫn khóc, lại đói bụng nữa. Con bé nói rất rõ ràng, đứa con bé nhỏ của cô đã biểu đạt từng câu từng chữ rất tốt. Hà Duyên nhẹ nhàng vỗ về mái tóc của con gái, đại khái cô cũng đã hiểu được, có thể Bánh Bao Nhỏ đã gặp phải kẻ buôn trẻ con. Thật may Đồng Đồng nhìn thấy, nếu không cô lo lắng nghĩ, thật may mắn chỉ có một tên buôn, nếu là người xấu, hai đứa nhỏ này rất có khả năng. Cô không dám nghĩ tiếp nữa, chỉ cần tưởng tượng một chút, cả người cô đã run lên. Đồng Đồng, sau này con gặp người xấu, nhớ phải lớn tiếng kêu cứu biết không? Cô biết con gái của mình trưởng thành hơn so với các bạn cùng lứa, cho nên có thể đem tất cả những điều cần thiết nói hết cho Đồng Đồng. mà Đồng Đồng từ trước đến giờ vẫn chưa bao giờ phải làm cô lo lắng. Vâng mẹ, Đồng Đồng biết rồi. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt góc áo của Hà Duyên, ngẩng đầu thấy đôi mắt sưng đỏ của Bánh Bao Nhỏ. Bánh Bao Nhỏ. Đôi môi của bé khẽ hé, còn Bánh Bao Nhỏ thì dựa cả vào người Hà Duyên, thỉnh thoảng lại kêu mẹ. À, là hai đứa con. Úp, thư ký của cậu có hai đứa con kìa. Vệ Thần bất ngờ lên tiếng, làm Hà Duyên giật mình thoát khỏi suy nghĩ của mình. Cô ôm chặt Bánh Bao Nhỏ, đứng lên, lo lắng nhìn về mặt thâm trầm của Duệ Húc. Xin lỗi tổng giám đốc. Cô cúi đầu, thấy được Đồng Đồng đang sợ hãi núp sau người cô, đôi mắt đen nhánh mở lớn, nhìn chăm chăm vào người phía trước. À, trong giờ làm việc của đứa con tới đây, ngài Lê, nhân viên của anh thật là chuyên tâm làm việc đấy. Cuối cùng Tống Nghiên cũng có cơ hội lên tiếng, cơ hội tốt như vậy, không chớp lấy thì đúng là còn ngốc. Đúng vậy, Phúc, thư ký của anh làm như vậy là không đúng nha. Về tần chính là có ác ý nói thêm một câu, mà khuôn mặt của Lê Diệu Húc kia cũng lạnh hơn. Mọi người xung quanh cũng bắt đầu đứng lại, xem náo nhiệt, bọn họ đều nhìn Hà Duyên với ánh mắt chê cười. Hà Duyên ôm Bánh Bao Nhỏ trong lòng, Bánh Bao Nhỏ đang khóc tít tít, ánh mắt thật to, thỉnh thoảng lại chớp nhẹ. Bây giờ cũng chỉ là nó không biết nói chuyện gì thôi, nó chỉ biết dựa vào có mùi hương của mẹ. Xin lỗi, chú tổng giám đốc, là Đồng Đồng tự đến đây, không hề liên quan đến mẹ. Đồng Đồng đứng ra phía trước, ngẩng đầu nhìn hai người đàn ông này, có một người vẫn lạnh lùng không nói gì. Hẳn đây chính là ông chủ của mẹ. Cô bé không muốn mẹ bị mất việc, cũng không muốn làm mẹ lo, tuy rằng cô bé thật sự rất sợ. Vệ Thần khẽ nhíu mày, hắn cúi đầu nhìn cô bé này, gương mặt nho nhỏ, cả người cũng gầy yếu, chỉ có đôi mắt đen nhánh mở to, rất đáng yêu. Trái tim của hắn không biết vì sao lại đập nhanh hơn, cảm giác này thật kỳ lạ. Cô bé ngẩng đầu nhìn bọn họ, một đôi mắt vô cùng trong sáng và xinh đẹp. Duệ Húc vẫn không nói gì, đột nhiên hắn có cảm giác áo mình bị kéo lại. Hắn cúi đầu, thấy một đôi tay nhỏ mũm mĩm. Chú, ôm ôm. Bà Bảo đưa tay mũm mĩm, khóe mắt còn đọng lại một giọt nước mắt trong suốt. Lê Duệ Húc lặng người đi một lúc, hắn như người mất hồn nhìn đứa bé rất đáng thương này, gương mặt nhỏ nhắn thì rất đáng yêu. Tổng giám đốc, xin lỗi, nó... Hà Duy định kéo Ba Bao lại, nhưng Bánh Bao Nhỏ vẫn đang kéo cánh tay áo Duệ Húc, ánh mắt hồng hồng, giống như không ôm nó sẽ phạm phải lỗi lầm rất lớn. Không sao, để tôi ôm nó. Ngoài dự đoán, Lê Duệ Húc đưa tay ôm lấy Ba Bao trong lòng Hà Duyên. Bánh Bao Nhỏ lại kéo áo của Lê Duệ Húc, ánh mắt tò mò nhìn đôi mắt màu trà của Duệ Húc. Chú, là Ba Bao không tốt, Ba Bao đã cùng tị chới. Giọng nói không chỉ rõ, vì khóc, cậu bé dừng lại. Ba Bao là đứa trẻ được thiếu chết cưng chiều đến hư người, nhưng cậu bé cũng khác hẳn với những đứa bé khác, như những cậu bé đã nhìn thấy sự khó xử của Hà Duyên. Chú, Ba Bao hôn chú không nhận nha. Bà Bao chú môi lên, đột nhiên hôn lên mặt của Duệ Húc một cái. Tống Nghiên thấy vậy mà ngây ngẩn cả người, Hà Duyên cũng chẳng khác gì. Vệ Thần cũng thế, ngay cả đến bản thân Lê Duệ Húc, hắn cũng ngây ngẩn người luôn. Vệ Thần bước lên, bốn đến ôm con mèo nhỏ đang dám dâng mình lên miệng hồ kia, chỉ sợ nó sẽ bị Lê Duệ Húc ném xuống. Người ông này có thể hôn sao? Vệ Thần bắt đầu cảm thấy đau đầu rồi, nhưng Duệ Húc vẫn bế nó trên tay, còn có chút cẩn thận ôm lấy viên thịt mập mạp này. Chương 77. Ngón tay hắn chạm nhẹ vào gương mặt mềm mại của Ba Bao. Đây là làn da của một đứa trẻ sao? Tại sao có cơ thể mềm như vậy, đáng yêu như vậy? Trái tim hắn có một cảm xúc không thành lời, dường như là cảm động, một sự cảm động khiến người khác rơi lệ. Tất cả đều vì đứa bé này. Cháu tên là gì? Hắn đùa giỡn đứa bé trong lòng mình, mọi người đứng xung quanh đều trợn tròn mắt. Giọng nói dịu dàng vừa rồi chính là của tổng giám đốc của họ sao? Người đang ôm đứa bé kia chính là tổng giám đốc của họ sao? Không phải bọn họ nhìn lầm đấy chứ? Ba Bao. Dường như Ba Bao rất thích mùi hương trên cơ thể của Duệ Húc, ánh mắt sưng đỏ vì khóc, cho nên chỉ có thể nhìn thấy thằng bé đáng yêu, mà mặt mũi do khóc quá lâu cũng không giống ngày thường, khiến mọi người cũng không để ý đến diện mạo của thằng bé, rất giống Lê Duệ Húc, cả đôi mắt màu trà kia nữa. Lúc này tất cả chỉ nhìn thấy Ba Bao giống như một con thỏ nhỏ. Ba Bao, cái tên gì vậy? Về thần nhíu mày, ai lại có thể đặt tên như vậy chứ? Nhưng lại Duệ Húc không để ý tới. Có thể ôm này, vệ thần lại để ý tới bé gái đang kéo ống tuần Hà Duyên. Hắn cũng muốn ôm, nhưng hắn chỉ muốn ôm bé gái này thôi.

Đồng Đồng ngượng ngùng cười, cả người hơi dựa vào người Hà Duyên, khóe mắt Vệ Thần như cong lên, cảm giác bản thân đang xúc động vì nụ cười của hắn chưa bao giờ nhìn thấy. Chương 78. Bé gái này đúng rất là đáng yêu, giống như những gì Thiếu Triết nói. Bà Bao đặt ngón tay lên miệng, dựa cả vào bả vai Thiếu Triết, nhắm mắt lại, cậu bé khóc đã mệt lắm rồi. Xin lỗi, anh Lê, lần này làm phiền anh rồi, cảm ơn anh. Đúng rồi, đây là con của tôi, bánh bao nhỏ, lần này cảm ơn mọi người nhiều lắm. Hắn vỗ vỗ mông của Bao Bao. Bà bối về nhà với cha nào. Bao Bao khẽ mở mắt, nhìn Đồng Đồng đứng bên cạnh Hà Duyên, đôi tay kéo mập kéo áo hắn. Cha, Bao Bao muốn chị chị, muốn chị chị. Bao Bao không chịu lắc đầu, cái gì cũng không muốn đi. Tiểu Chết đã hiểu rõ, lại nhìn về phía Duệ Húc. Ngại quá, có thể phiền anh Lê một chút được không? Vị nhân viên này có thể cho tôi nhờ một ngày không? Thiếu Triết chỉ vào Hà Duyên hỏi. Cuối cùng, Duệ Húc thả tay xuống, khẽ gật đầu. Đi thôi cô Hà. Thiếu Triết cười cười nhìn Hà Duyên. Hà Duyên nắm tay Đồng Đồng. Hắn biết tên cô, nhất định là Tử Lạc đã nói cho hắn. Người đông này là người mà Tử Lạc đã nói với cô. Cô không khỏi vui mừng cho Tô Tử Lạc. Người đông này đúng là người tốt, bởi vì hắn có cho nên thế giới này mới bớt đi một người phải sống như Hà Duyên. Tổng giám đốc, tôi sẽ quay trở lại là ngay. Cô hồi cúi người trước mặt Duệ Húc rồi đi theo Thiếu Triết. Mặc dù rời khỏi công ty, nhưng ai có thể đoán cô sẽ mang lại cho tập đoàn Húc Nhật bao nhiêu lợi ích. Húc, tôi thấy lần này chúng ta có khả năng thành công lớn rồi. Thiếu Triết nói sẽ cảm tạ chúng ta. Sự cảm tạ của hắn nặng như thế nào chúng ta cũng không thể đoán trước. Duệ Húc nhìn theo bóng dáng của bọn họ, cúi đầu dùng sức nắm chặt tay lại. Không biết vì sao hiện tại hắn không hề quan tâm tới lợi ích, cũng không quan tâm tới cái gọi là cảm tạ, mà hắn chỉ nhìn vào đôi tay trống không của mình. Cảm giác trống rỗng này khi đứa bé bị đưa đi, hắn không biết, cảm giác này quá rõ ràng. Sắc mặt Tống Nhiên trắng bệch, chết chân tại chỗ. Vệ Thần nhìn cô ta với ánh mắt đồng tình. Cô ta đúng là may mắn, nhưng vẫn có sự thất bại đang chờ đợi cô ta, chẳng qua là muốn xem biểu hiện của cô ta. Nếu cô ta luôn không coi ai ra gì, hắn tin rằng một ngày nào đó cô ta sẽ ngã mà không thể đứng dậy được. Bây giờ chút sở thích của hắn dành cho cô ta hoàn toàn mất đi. Hắn nhìn cô ta giống như nhìn một cái đầu gỗ đứng đó, rồi đi theo Duệ Húc vào trong thang máy. Nếu bên cạnh hắn có một cô gái như vậy, cả đời hắn sẽ bị hủy mất. Húc, anh thích cô bé kia sao? Vệ Thần đứng dựa vào thang máy. Không hiểu sao lúc đó tôi cũng muốn có một đứa con giống như bé gái kia, thật đáng yêu. Duệ Húc đút tay vào túi áo, khóe môi mím lại. Hắn cũng thích trẻ con. Thường xuyên ở trong mơ gặp đứa bé không có duyên với hắn kia. Hắn nghĩ nếu hắn con hắn còn, có lẽ bộ dáng sẽ rất giống bánh bao nhỏ. Thiếu Triết ôm Bao Bao xuống xe. Bao Bao vẫn dựa vào vai hắn, thỉnh thoảng gọi mẹ. Bao Bao mở mắt ra, hai tay mập không ngừng xoa mắt. Hà Duyên và Đồng Đồng ở ngay phía sau. Đồng Đồng đưa mắt nhìn mẹ, ngoan ngoãn để mẹ nắm tay. Cửa mở ra, Tô Lạc vội đứng lên, thấy được Bao Bao trong lòng Thiếu Triết, hốc mắt đỏ lên. Bánh bao nhỏ. Giọng nói có chút nghẹn ngào. Bao Bao nghe được tiếng mẹ gọi, liền quay đầu đưa hai tay cho cô ôm. Mẹ mẹ, Bao Bao ôm. Hai mắt sưng đỏ vì khóc khiến Tô Lạc đau lòng. Bao Bao đã mất tích 4 giờ đồng hồ. Cô cũng lo lắng suốt 4 giờ. Chờ đợi, cô còn tưởng mình không sống nổi. Mẹ. Tô Lạc ôm lấy Bao Bao. Bao Bao trong lòng Tô Lạc liền ngoan ngoãn. Có đứa. Nó đưa ngón tay lên miệng, gương mặt phúng phính cọ cọ vào áo cô. Mẹ, Bao Bao muốn sữa. Anh đi pha sữa. Thứ chưa tự nguyện đi làm việc này, hắn vội vàng đi vào phòng bếp. Tô Lạc vẫn ôm chặt Bao Bao. Nếu có thể cô mãi mãi không muốn buông tay. Tử Lạc, đã không có chuyện gì rồi. Bao Bao luôn ở cùng với Đồng Đồng, thằng bé không làm sao hết. Hà Duyên nhẹ nhàng an ủi Tô Lạc, biết tâm tình của cô bây giờ rất khó hồi phục. Tô Lạc đưa tay lau khô nước mắt trên mặt. Thời khắc ôm lấy Bao Bao, cô mới cảm nhận được mình vẫn đang sống. Chân tay cũng bắt đầu dần ấm lên. Hà Duyên, thật sự tôi không biết phải cảm tạ cô như thế nào. Nếu không có cô, có thể Bao Bao đã... Cô không nói sao, chỉ cần nghĩ tới thôi, trái tim cô lại như bị bóp chặt. Cô không dám nghĩ nữa. Nếu Bao Bao xảy ra chuyện, bản thân cô không còn muốn sống nữa. Hà Duyên đặt tay lên bả vai Tô Lạc, lắc đầu nhìn cô. Không cần cảm tạ. Họ đều là phụ nữ, đều đã làm mẹ, đều là những người đáng thương.